ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 1-2, duyên phận. Góc truyện audio.com. Trời xanh mây trắng đang nhàn nhã bay bỗng. Trong bầu không khí hài hòa này như lộ ra dáng vẻ lười biếng. Trước cửa trường học học viện nhân gia, một cô bé dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ngọt ngào đáng yêu đang đi về phía ngược lại những bạn học khác. Cô vẫy vẫy tay, giọng nói mềm mại được phát ra từ cánh môi hồng. Bye, ngày mai gặp lại, nói xong, đôi chân cô bé nhẹ nhàng bước đi trên đường, trong miệng hừ phát ra tiếng cười nhỏ. Nụ cười rực rỡ như hoa tường vi ở trên khuôn mặt trắng nõn càng thêm sáng lạn. Những lọn tóc uốn theo tiết tấu của cô mà như có như không mà khiêu vũ. Dáng vẻ đáng yêu như vậy, tự nhiên là nhân vật nữ chính mơ hồ của chúng ta rồi Bạch Chỉ Yêu. Bạch Chỉ Yêu quẹo vào trong một hẻm nhỏ, tiện tay từ trong túi sách của mình lấy ra một que kẹo. Thoáng cái ngậm vào trong miệng, nhai nhai mùi vị thật ngọt. Đi tới, bước của cô càng thả chậm, bởi vì cô loáng thoáng thấy được sau lưng hình như có mái bóng đen vẫn đi theo cô. Cô cắn môi dưới hồng chân bóng của mình một cái, bàn tay cầm túi sách càng thêm dùng sức, cô quyết định chắc chắn, xoay người ném túi sách ra phía sau, nhanh chân bỏ chạy, trong miệng còn la hét, cứu mạng, bớ người ta cứu mạng. Sau đó người ăn mặc Âu phục màu đen bị túi sách Bạch Chỉ Yêu quăng trúng. Chỉ sửng sốt một chút, liền vội vàng đuổi theo cô, dù sao một đám đàn ông một mét chính, chạy không được mấy bước đã túm Bạch Chỉ Yêu lại. Bạch Chỉ Yêu cảm giác gáy của mình bị gậy điện chạm vào. Ngay sau đó liền mất đi chi giác, bên kia An Cẩn Giật vừa nhận được một cuộc điện thoại. Nói là vị hôn thê của anh bị bắt cóc rồi, cần lấy 1.000 vạn Mỹ Kim đi đổi người. An Cẩn Giật cảm thấy có chút buồn cười. Đồng thời cũng rất kinh ngạc, vị hôn thê của anh làm gì có vị hôn thê, anh suy nghĩ một chút, mấy ngày trước bởi vì cự tuyệt một đám thiên kim hoàng thất. Tiểu thư quý tộc thổ lộ, phận miệng nhàn nhạt mà nói một câu, tôi đã có vị hôn thê, điện hạ hoàng thất tôn quý có vị hôn thê đúng là một chuyện kinh động cỡ nào. Vì vậy thoáng cái liền chấn động lên, đủ kiểu người đi lên hỏi thăm là ai. Lúc đó anh chỉ tùy tiện nói một người trong trường học. Còn nói vị hôn thê họ Bạch, khi đó anh chỉ nghĩ như vậy thôi. Bởi vì khi bọn họ ở nước Y, gần như không có người họ Bạch. Vì vậy chỉ tùy tiện nói ra một người mà bọn họ không tìm được thôi. Không nghĩ tới thật sự có người họ Bạch, An Cẩn Giật nghĩ đến, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, anh ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Ai có lá gan lớn đến dám bắt cóc vị hôn thê của anh? Thuận tiện cũng hiểu biết một chút về vị hôn thê mà anh chưa từng gặp mặt. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, đợi đến lúc Bạch Chỉ Yêu mở mắt ra lần nữa, thì phát hiện mình ở một nơi xa lạ, xung quanh tối đen như mực, cô không thể nhìn thấy rõ cái gì cả. Chỉ một lát sau, có người mở đèn sáng lên, ánh sáng bất ngờ lại để cho Bạch Chỉ Yêu không thích ứng mà nhíu mày. Có 5-6 người mặc Âu phục màu đen đeo kính râm, ánh mắt đang thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Bạch Chỉ Yêu. Bạch Chỉ Yêu bị khí thế kia hù dọa, không nhịn được rụt cổ một cái, giọng nói mềm mại khẽ run. Anh, mấy anh là ai, tại sao phải bắt tôi tới đây? Một người đàn ông trong đó hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, ai kêu có một vị hôn phu có thân phận tôn quý. Vậy chỉ có thể coi như số mệnh cô không tốt. Có đôi khi quá chói mắt, sẽ chọc người ta muốn hủy diệt. Bạch Chỉ Yêu nghe nói đến mơ mơ màng màng. Cô là một đứa cô nhi nha, ở đâu ra một vị hôn phu chói mắt. Có điều khi nghe hết, trong lòng của cô phát lạnh, có một dự cảm không tốt. Píp píp píp bên ngoài phòng vang lên tiếng kèn, mấy người đàn ông mặc Âu phục ăn ý mà liếc nhau. Cậu ta đến rồi, bọn họ túm Bạch Chỉ Yêu lên, đi đến bên cạnh lan can lầu 2. Phanh cửa bị đạp ra, ánh trăng yếu ớt chiếu trên mặt đất, đầu tiên là xuất hiện bóng dáng của một người đẹp trai. Tiếng bước chân càng rõ ràng, một chàng trai tuyệt đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Khuôn mặt tinh xảo như một tác phẩm được điêu khắc, đôi đồng tử yêu mị mang theo chút thờ ơ, cái mũi thẳng đứng có một khí chất vương giả.